Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, riêng phần mình quyết nghị. Giữa trưa ngày thứ hai, nhìn xem lúc này bị đóng gói bánh ngọt cùng cười tủm tỉm nhìn lấy mình Suzuha. Aki Tomoya luôn cảm giác là lạ. Suzuha, do dự một chút. Trước lúc rời đi, Aki Tomoya đối với Suzuha hô, có chuyện gì không? Tomoya kaka, tiếp tục duy trì dáng tươi cười. Amon Suzuha vui vẻ nhìn xem Aki Tomoya nói ra, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Aki Tomoya chăm chú hỏi, không có à, Tomoya kaka làm sao có nghĩ như vậy? Amon Suzuha tiếp tục cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya. Thật không có, Aki Tomoya có chút hồ nghi. Đương nhiên, cuối cùng, Aki Tomoya liền không có đang đuổi cứu cái gì. Giấu trong lòng một bụng kỳ quái ý nghĩ ngồi lấy Moeka xe hướng phía Kuroneko trong nhà tiến đến. Đưa mắt nhìn Aki Tomoya rời đi, Suzuha một bên ngâm nga bài hát một bên xoay người hướng phía trong nhà đi đến. Nàng là biết Aki Tomoya hôm nay đi làm gì gì đó. Đồng thời cũng biết Aki Tomoya là tuyệt đối sẽ không thành công. Nếu như là mới vừa đi vào thế giới này thời điểm, nàng sẽ thử nghiệm nhắc nhở đồng thời tiến hành phá hư. Bất quá bây giờ, nàng không có trợ giúp đã là rất tốt. Kiềm chế chuyện này, có đôi khi nghĩ đến cũng là thật không tệ. Ngay tại Suzuha nỉ non nói ra câu nói này thời điểm, trong lúc đó trước mặt của nàng xuất hiện một người, lại chính là tốt hơn một chút thời gian chưa từng xuất hiện tại Aki Tomoya trước mặt Saiki Kusuo. Bởi vì Teruhashi Kokomi quan hệ gần nhất, Saiki Kusuo tại vuốt thuận mọi chuyện đằng sau đối với Aki Tomoya âm hiểm có thể nói là hận đến nghiến răng đâu. Bởi vì bị Aki Tomoya ngăn chặn miệng, tại tăng thêm mẫu thân mình nguyên nhân, cho nên mặc dù có loại muốn đem Aki Tomoya đè xuống đất đánh một trận tơi bời xúc động, nhưng là hắn vẫn là không có biến thành hành động. Cũng bởi vậy, Aki Tomoya trong nhà đã bị hắn liệt vào cấm địa. Bất quá cho dù là cấm địa, kỳ thật tại Aki Tomoya không có ở đây thời điểm hắn thế nhưng là thường xuyên đến bái phòng. Dù sao Suzuha đặc chế cà phê thạch rau câu, bắp phi, mousse bánh gato, bánh format, những vật này hoàn toàn là có nghiện tính. Đối với Saiki Kusuo tới nói, lúc này nghèo khó hắn chính cần một cái có thể miễn phí ăn món điểm tâm ngọt địa phương. Về phần tại sao nghèo khó, là một người bình thường, nếu như ngươi cũng có hai người bạn gái ngươi cũng biết biến đổi nghèo. Khó, đúng vậy, đoạn thời gian gần nhất, trong nhà hắn cảm giác địa vị mình thẳng tắp hạ xuống. Đầu tiên Kurumi lấy bồi dưỡng tình cảm vì lý do đem mỗi tháng hắn 600 khối tiền tiêu vặt toàn bộ giao cho Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto. Mặc dù Aki Tomoya cảm giác chính mình là đang vì Saiki Kusuo cân nhắc, bất quá nghĩ đến hắn đối đãi ánh mắt của mình, Aki Tomoya vẫn là yên lặng đem Saiki Kuniharu thăng cấp vì hắn tha thiết ước mơ chủ biên đến tiến hành đền bù. Theo sau Saiki Kusuo tiền tiêu vặt cũng bởi vì tuổi tác vân quan hệ tăng lên gấp đôi. Bất quá hắn không một chút nào vui vẻ. Dù sao tiền tiêu vặt tại trong tay người khác, u buồn người bình thường là không cách nào cảm nhận được. Bởi vì Aki Tomoya quá mức âm hiểm, Saiki Kusuo cảm giác chính mình cùng hắn đối mặt siêu sớm sẽ còn bị bán. Cho nên hắn thề nếu như không phải tất yếu hắn nhất định không nên cùng gặp mặt hắn nói chuyện lúc này. Ở trong lòng của hắn, Aki Tomoya địa vị đã triệt để thấp hơn Torisuka. Nhưng là Suzuha món điểm tâm ngọt thật sự là quá mức mỹ vị. Hắn thật sự là giới không xong. Kết quả là hắn phải làm phiền chính mình, bạn gái, Ayura Mikoto vì hắn xem bói đi ra một loạt Aki Tomoya không ở nhà, có thể hỗn ăn sắp xếp thời gian đơn. Đương nhiên, kỳ thật hắn đủ loại năng lực cũng có thể giải quyết. Bất quá cân nhắc đến tư ẩn vấn đề, cho nên vẫn là Ayura Mikoto tương đối ổn thỏa một điểm. Kỳ thật vốn chỉ là tiền tiêu vặt bị gãy mất lời nói. Như vậy lấy Aki Tomoya mở cho hắn đi ra, hắn không muốn vận dụng 5 chữ số tiền lương cũng có thể cứu vớt kinh tế của hắn nguy cơ. Bất quá đối mặt với cười tủm tỉm mẫu thân, hết thảy toàn bộ đều biến thành của hắn phòng cưới quỹ ngân sách. Cho dù là hắn biểu thị ra công ty phân phối có phòng ở Saiki Kurumi cũng liệt kê đi ra cùng loại với lễ hỏi, tiền gắn, nữ hài tử đồ trang sức, xe loại hình sự tình đến đuổi sáng tỏ hắn. Xin nhớ, mụ mụ, lúc nói lời này, trong lòng không muốn vẫn nghĩ cái gì nam nhân có tiền liền xấu đi sự tình. Cùng trách không được sẽ bỗng nhiên mang theo hai cái nữ đồng học về nhà sự tình có được hay không? Cho nên lúc này Saiki Kusuo biểu thị chính mình là một cái từ đầu đến đuôi quỷ nghèo. Trong túi lâu dài ở vào về không trạng thái, liền đi dạo siêu thị đều muốn Ayura Mikoto hay là Teruhashi Kokomi làm bạn. Saiki thúc thúc, người tại dạng này làm ta sợ. Ta về sau liền không cho ngươi làm tốt ăn. Nhìn xem lúc này lộ ra, ta, Saiki Kusuo, hỗn món điểm tâm ngọt, dáng vẻ Saiki Kusuo. Suzuha không khỏi bất mãn nói, mặc dù nhìn không thấu được ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá gần nhất của ngươi sở tác sở vi cùng ngươi lại tới đây nói tới sự tình tựa hồ phản đạo mà. Đi đâu? Mà Aki Tomoya tên kia tựa hồ còn không có phát giác được đi. Trong nháy mắt, Amon Suzuha mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Saiki Kusuo. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cảm giác lại về tới cùng Saiki thúc thúc ngươi đấu trí đấu dũng thời đại đâu. Thật hoài niệm a, không hiểu thấu Saiki Kusuo trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Trong lúc đó hắn hồi tưởng lại Amon Suzuha chỗ thuần thục nắm giữ kỹ năng. Kia là làm siêu năng lực giả, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng siêu cấp tất sát kỹ. Cho dù là hắn có vô số siêu năng lực, tại cái kia kỹ năng trước mặt cũng không có một tia tác dụng. Kỹ năng này tên là gọi ra trường. Suzuha vừa vặn giáng lâm thời điểm. Gọi ra trưởng năng lực có thể gọi tương lai mẫu thân đến hiện trường PK chính mình. Sau đó lại đối với tương lai chính mình khởi xướng liên lụy thức công kích. Mà bây giờ, nàng đã cùng hiện tại mẫu thân cũng thân quen. Cho nên nàng nắm giữ siêu tất sát. Có thể đồng thời đối với hiện tại cùng tương lai mẫu thân khởi xướng nũng nịu cùng cáo trạng. Kết quả Saiki Kusuo nghĩ nghĩ đều có chút không rét mà run. Quả nhiên, gia hỏa này là một cái thiên sứ cùng ác ma cộng sinh thể. Vừa vặn thăng lên, âm hiểm, suy nghĩ chỉ là xuất hiện một lát liền bị Suzuha triệt để đánh tan. Ngươi bây giờ mục đích là cái gì? Nhìn xem bị nàng bưng ra bánh ngọt. Saiki Kusuo một bên thở phì phò đem bánh ngọt đặt ở trước mặt mình. Sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn. Hai loại biểu lộ ở trước mặt của hắn không ngừng hoán đổi. Để Suzuha thật vất vả ngừng lại dáng tươi cười lần nữa nở rộ đi ra. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ là muốn Tomoya thúc thúc từ bỏ cái gọi là nguyên tắc. Để tất cả mọi người thu hoạch được hạnh phúc mà thôi. Nếu là bộ dạng này làm, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngược lại sẽ thống hận ngươi cũng khó nói. Buông xuống trong tay món điểm tâm ngọt, Saiki Kusuo nói nghiêm túc, mặc dù hắn không cách nào chọn đọc Aki Tomoya tâm tư. Nhưng là tại tiếp xúc lâu, Aki Tomoya tính cách hắn cũng đã hết sức quen thuộc, cho nên hắn biết nếu như Amon Suzuha thật làm như thế, đưa đến hậu quả sẽ là cái gì? Không sao nha, đến lúc đó ta đã biến mất đâu. Tomoya Kaka nếu là rất tức giận, ta có thể đem một cái khác cái mông của ta cho hắn mượn đánh đâu tương đương, đến lúc đó hy vọng Saiki thúc thúc xem ở ăn ta nhiều như vậy miễn phí món điểm tâm ngọt, phân thượng hỗ trợ van nài. Không phải vậy thế giới mới tuyến bên trên ta chán ghét Tomoya thúc thúc sẽ không tốt. Nhìn qua, lúc này ôn nhu nhìn qua phương xa Suzuha, Saiki Kusuo không khỏi trầm mặc một lát. Tên kia đến cùng có gì tốt? Tình yêu vật này ta quả nhiên vẫn là lý giải không được a. Ngay tại hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại vừa lúc nhận được một đầu tin nhắn. Nhìn xem trên điện thoại di động ba người chụp ảnh chung, phía sau ý nghĩ kia lặng yên biến mất tại hắn trong đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?